Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 287 tin đồn đằng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không có sự chậm trễ của Lý Oánh, trong một tuần này Lâm Thiền Hạ cũng coi như là được về sớm, cô con gái bé nhỏ không tiếp tục tìm kiếm cô, hơn nữa chỉ cần Quyền Quân Lâm về sớm, anh sẽ đón con bé đi dạo ở công viên gần đó. Lâm Thiền Hạ cảm thấy rất biết ơn vì cô không dám đưa con đi quá xa, nhiều nhất là cô sẽ cho con đi dạo trong siêu thị ở tầng dưới. Còn anh thì đưa con cô đi dạo, cô thấy rất an toàn, hơn nữa đứa nhỏ rất thích chơi với anh. Lâm Thiền Hạ nhận được bức hình Quyền Quân Lâm chụp ảnh đứa nhỏ vui đùa trong công viên, nhìn con gái cô với khuôn mặt nhỏ hạnh phúc đó cô cũng thấy rất hạnh phúc. Thêm nữa đứa nhỏ cần làm thủ tục cô xin đạo diễn cho cô nghỉ 2 ngày, 2 ngày này cô cùng con gái làm thủ tục báo danh, vẫn may thân phận hiện tại của cô khác trước, xin nghỉ cũng dễ dàng. Đạo diễn Trương Nhất Long không dám đắc tội với Lâm Thiền Hạ, nếu không anh ấy sẽ rút tiền đầu tư cho đoàn phim, mà Quyền Quân Lâm lại là nhà đầu tư lớn của anh ta. Chấm, hơn nữa, anh ta rất tò mò, rốt cuộc mối quan hệ giữa Lâm Thiền Hạ và Quyền Quân Lâm là gì? Đương nhiên, trong mắt người đàn ông thì nam nữ có thể có quan hệ gì? Không phải là mấy mối quan hệ trên giường hay sao? Trong làng giải trí trước đây các mỹ nữ tụ tập với nhau, không khó để tìm hai từ mỹ nữ, nhưng rất khó để tìm được hai từ trong sạch trong làng giải trí. Có lẽ Lâm Thiền Hạ là trường hợp hiếm và có đời tư trong sạch. Chỉ vì cô ấy từ chối nhiều trường hợp, cô xinh đẹp và có kỹ năng diễn xuất nhưng không một ai nâng cô ấy lên làm nữ chính. Bây giờ cô ấy đã nghĩ thông rồi, chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông như Quyền Quân Lâm. Hơn nữa Quyền Quân Lâm là như thế, một nam nhân cường tráng, quyến rũ, nữ nhân đi theo anh chắc chắn sẽ không khổ. Với loại chuyện này, Lý Oánh đã đặc biệt yêu cầu trợ lý của cô ấy bí mật tung tin đồn và gây ra scandal, cô ta muốn làm cho Lâm Thiền Hạ không vui, bây giờ mọi người trong đoàn phim đã biết lý do cô được nâng đỡ là gì. Mọi người biết rõ điều đó và không dám nói chuyện với cô ấy ở nơi công cộng. Lâm Thiền Hạ xách túi ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Tiểu Diễm và Tiểu San đi đến khu phố mua một ít đồ ăn ngon để lên xe ăn vì buổi trưa ăn chưa no. Lâm Thiền Hạ là một cấp trên vô cùng vô tư, không hề giữ khoảng cách nên hai trợ lý rất tự do và có thể làm bất cứ việc gì. Cô đang muốn đi đến một góc liền nghe thấy hai cô gái trẻ trong đoàn sản xuất trò chuyện bên cạnh sau khi một trong hai người nói xong công việc, sau đó cô nghe thấy một câu nói. 2 ngày tới, hai nữ chính đều xin nghỉ phép. Đều là các vai phụ đóng, vậy chúng ta có thể coi là nhàn hạ. Không hẳn, vậy thì chị Lý Oánh cũng có lý, chị ấy là diễn viên nữ chính. Nhưng Lâm Thiền Hạ bây giờ lại được đối đãi ở top đầu, tôi thấy có chút khó hiểu, chị ấy rõ ràng chỉ là diễn viên phụ mà thôi. Lẽ nào cô chưa biết tin tức gì sao? Tin tức gì chứ, cô thực sự không biết chút gì về chị ấy ư, này. Mau lên, có tin tức gì lớn mà tôi không biết sao? Lâm Thiền Hạ không còn là diễn viên quen nữa. Cô ấy có một người ủng hộ mạnh mẽ phía sau, và người ủng hộ cô ấy là nhà đầu tư lớn nhất của chúng ta trong bộ phim này. Ai đã nói thế, tin tức phía bên chị Lý Oánh truyền ra chắc chắn không sai được. Wow, thân thế lớn mạnh vậy, chẳng trách cô ấy sẽ trở thành người được quan tâm top đầu. Thật không dễ dàng, cô ấy đã làm như thế nào vậy? Cô ấy còn có thể làm gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa nam và nữ còn có thể làm gì nữa? Lên giường đó, đúng vậy, chẳng có cái gì có thể dễ dàng hơn cái này. Đứng ở góc tường, khuôn mặt Lâm Thiền Hạ đỏ bừng và có chút khó coi, Lý Oánh thực sự trấn áp cô bằng mọi cách, ngay cả những tin đồn như vậy cũng có thể nói ra. Lâm Thiền Hạ nhắm mắt khuyên bản thân bình tĩnh lại, quả thật cô dựa vào Quyền Quân Lâm, nhưng cô không như người ta nói dựa vào việc leo lên giường mà thăng tiến. Lâm Thiền Hạ cảm thấy rằng cô không thể mập mờ với Quyền Quân Lâm như vậy được nữa. Bây giờ cô nên từ chối anh, cô nên nói rõ, nếu không cứ như vậy, để anh cho đi rất nhiều mà cô lại chẳng hồi đáp lại anh, điều này không công bằng với anh. Nếu anh thực sự cần một người bạn gái, anh có thể tìm kiếm những người trẻ trung và xinh đẹp hơn là một bà mẹ đơn thân. Cô thực sự không xứng với anh. Khi Lâm Thiền Hạ lên xe về nhà, cả người cô chệnh choạng, suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra 4 năm trước. Hiện tại cô chỉ muốn đơn giản cùng con gái sống hết cuộc đời này, cô không muốn nghĩ tới bất kỳ điều gì khác nữa. Quyền Quân Lâm rất tốt và anh xứng đáng ở bên những người phụ nữ tốt hơn. Khi Lâm Thiền Hạ trở về nhà, dì Lưu nói với cô rằng con cô được Quyền Quân Lâm đưa đi mua sắm ở tầng dưới. Lâm Thiền Hạ vội vã ra khỏi nhà, gần đó có một trung tâm mua sắm tương đối lớn. Khi Lâm Thiền Hạ đến trung tâm mua sắm, cô tự nghĩ chẳng phải cửa hàng đồ chơi là cửa hàng yêu thích của đứa nhỏ hay sao? Vì vậy, bây giờ chắc họ đang ở trong cửa hàng đồ chơi. Cô đi thẳng đến khu vực cửa hàng đồ chơi, quả nhiên trong một cửa hàng đồ chơi rất lớn, cô nhìn thấy Quyền Quân Lâm và con gái, họ đang đứng trước một người máy thông minh, một cô phục vụ giới thiệu rất nhiệt tình, người máy này có thể hát có thể đi, được rất nhiều trẻ con thích. Ba ba, con muốn, ba mua cho con được không? Đứa nhỏ nghiêng đầu trông mong, Nhan Nhan con có thực sự thích nó không? Quyền Quân Lâm cười hỏi, vâng, con thích nó, con muốn làm bạn với nó. Được rồi, vậy mua đi, Quyền Quân Lâm mua cho đứa nhỏ không chút do dự. Lâm Thiển Hạ đứng phía sau lập tức nói, anh Quân Lâm, anh không cần mua cho nó. Thiển Hạ, sao em đã về rồi? Quyền Quân Lâm ngạc nhiên quay lại nhìn cô, gọi tên cô, Lâm Thiển Hạ đã quên đi ngày đó, trong điện thoại anh đột nhiên gọi cô với cái tên thân mật ấy. Nhưng cô vẫn gọi anh là anh Quyền, em mới về, anh đừng chiều chuộng con bé như thế này, anh không thể nuông chiều nó quá. Lâm Thiển Hạ nói xong bế con gái đang bĩu môi lên. Nhan Nhan, mẹ đã nói với con những gì trước đây? Tuyệt đối không được làm loạn đòi mua đồ chơi cơ mà. Nhưng mà con rất muốn. Đứa nhỏ nói xong, háo hức nhìn Quyền Quân Lâm. Đứa nhỏ nó đã muốn, chỉ cần mua một cái. Không đắt lắm, Quyền Quân Lâm muốn mua cho con bé một cái, bởi vì con bé thực sự rất thích, đương nhiên cũng có phần do anh nuông chiều con bé. Thực sự không cần mua, em sẽ bế Nhan Nhan trở về. Lâm Thiển Hạ nói xong, bế đứa nhỏ ra ngoài. Quyền Quân Lâm hơi giật mình, anh bước nặng nề theo sau, Lâm Thiển Hạ nhìn về phía anh hỏi. Anh Quyền, buổi tối anh có thời gian không? Có, em muốn mời anh ăn bữa tối. Được, vẻ mặt Quyền Quân Lâm vui vẻ nói. Sắp tới giờ ăn tối rồi, hay là bây giờ chúng ta đi luôn? Em muốn ăn tối riêng với anh. Lâm Thiển Hạ nói với anh Tê. Quyền Quân Lâm hơi nheo mắt có điều đoán không ra suy nghĩ của cô, nhưng đương nhiên anh cũng rất mong chờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, nhưng anh nghĩ Nhan Nhan sẽ khóc, vậy anh có thể tặng con bé một món quà nhỏ được không? Được rồi, mua loại rẻ thôi. Em đưa con bé về nhà trước, anh sẽ đi sau. Cách chương.